Giấc mơ tỷ phú, chương 975, manh mối. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn dáng vẻ các người có vẻ là thất bại rồi. Harry lạnh giọng nói với người đàn ông mặt sẹo. Người đàn ông mặt sẹo hơi mím môi nói. Hai anh em của chúng tôi đã chết. Harry hừ lạnh một tiếng. Không muốn nghe người đàn ông mặt sẹo giải thích, mà đi thẳng tới trước mặt Mộc Hồng Diệp. Vẻ mặt nghiền ngẫm, đúng lúc một cô gái phương Đông xinh đẹp. Đáng tiếc, Mộc Hồng Diệp nhìn Harry, sắc mặt tái nhợt, cô ấy có thể nghe ra sát ý trong lời nói anh ta. Hiện giờ anh thả tôi ra thì còn có cơ hội chuộc tội, nếu không bạn trai tôi chắc chắn sẽ không tha cho các người. Mộc Hồng Diệp cần răng nói, ha ha ha, Harry khinh thường cười. Hiện giờ kinh đô đã náo loạn như một nồi chảo heo. Mà Hugh cũng đã biết được sức mạnh to lớn phía sau Triệu Phong. Cho nên cũng không định ở lại đây lâu. Chỉ chờ Lý Hồng Bác đồng ý hợp tác là sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng trước khi đi, người duy nhất mà Hugh muốn đối phó là Triệu Phong. Lúc trước Triệu Phong lật đổ tập đoàn Khổng Thị đã khiến gia tộc Hugh bị tổn thất nặng nề. Trong lòng Hugh Charlie đương nhiên thấy bất bình. Harry ngồi xổm nửa người, giơ tay năm lầy cầm Mộc Hồng Diệp, cười lạnh nói, tôi khuyên cô vẫn là nên từ bỏ suy nghĩ này đi. Không lâu nữa tôi sẽ tiến các người cùng lên thiên đường. Trong lòng Mộc Hồng Diệp đột nhiên thấp thỏm, rõ ràng đối phương muốn lợi dụng mình để dụ Triệu Phong ra. Nói như vậy Triệu Phong cũng sẽ bị nguy hiểm bên kia. Triệu Phong không ngừng lái xe khắp kinh đô để tìm kiếm dấu vết. Dựa theo anh phán đoán, muốn giấu người trong thành phố này thì không có khả năng. Khả năng duy nhất chỉ có ở vùng ngoại thành. Lúc này, điện thoại Triệu Phong vang lên. Là Lý Hồng Bác gọi tới. Anh Triệu Phong, bên phía Hy đã hẹn gặp mặt. Địa điểm là khách sạn Mạn La. Trong điện thoại truyền tới giọng nói Lý Hồng Bác. Được, tôi sẽ tới đó. Nhớ kỹ phải giữ chặt bọn họ. Triệu Phong nói xong lập tức tắt điện thoại. Tiếp tục tìm kiếm Mộc Hồng Diệp. Qua một ngày tìm kiếm, vẫn như cũ không hề có chút tin tức gì. Hôm sau ở khách sạn Mạn La, Lý Hồng Bác đã tới địa điểm hẹn gặp mặt cùng Hugh Charlie. Lúc này Hugh Charlie dẫn Harry tới. Ông chủ, anh nói xem liệu có âm mưu gì không? Sau khi xuống xe, Harry nói với Hugh. Hugh khinh thường cười, nhàn nhạt nói. Harry, cậu bị người kia dọa bay mất lả gan rồi sao? Đừng quên, hiện giờ bạn gái anh ta còn ở trong tay chúng ta. Cho dù là có sập phải cái bẫy của bọn phương đồng hèn mọn này thì cũng đều có làm khó dễ được tôi. Harry gật đầu, không nói gì nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy có một dự cảm chẳng lành. Lúc này cách đó không xa, Triệu Phong đang nhìn chằm chằm hai người họ, trong mặt tràn đầy sát khí. Nếu không phải còn chưa biết tung tích của Mộc Hồng Diệp, Triệu Phong nhất định sẽ xông ra làm thịt hai người đó. Bên trong phòng, Lý Hồng Bác và Hugh Charlie gặp mặt rồi nói chuyện rất vui vẻ. Ông Lý Hồng Bác, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể ký hợp đồng ngay lập tức. Hugh Charlie mỉm cười nói. Lý Hồng Bác lúc này thu lại ý cười. Vẻ mặt có chút nghiêm túc nói. Anh Hugh Charlie, chuyện này chúng ta cũng không cần vội vàng ký hợp đồng. Bởi vì công ty Lý Thị của chúng tôi cũng không phải chỉ có một mình tôi. Tôi còn phải trở về thương lượng với các cổ đông một chút. Thấy Lý Hồng Bác do dự, trong lòng Hugh Charlie vô cùng không vui. Có phải ông Lý Hồng Bác chưa hài lòng với vấn đề gì không? Hugh Charlie hỏi. Lý Hồng Bác lắc đầu, vẫn đưa ra lý do như cũ. Hugh Charlie hít sâu một hơi, ra vẻ đáng tiếc nói. Nhìn dáng vẻ của ông Lý Hồng Bác xem ra cũng không có thành ý. Chuyện này tôi thấy vẫn nên là thời đi vậy. Nói rồi, Hugh Charlie bèn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Với anh ta mà nói thì không có thời gian ở đây để kéo dài mọi chuyện nữa. Nếu như Triệu Phong tìm được tung tích của Mộc Hồng Diệp thì anh ta sẽ gặp rất nhiều phiền toái ở kinh đô. Thầy Hưu Charlie muốn đi. Lý Hồng Bắc lúc này mới đứng dậy ngăn cản. Cười nói. Anh Hi Charlie, anh đừng vội. Tập đoàn Lý Thị chúng tôi vô cùng có thành ý. Ông Lý Hồng Bắc. Ông có ý gì đây? Hugh Charlie vẫn giữ khuôn mặt tươi cười như cũ nhưng cũng cảm thấy tình hình có chút không đúng. Thẩm Gia Hiệu ảnh mặt với Harry. Anh Hugh Charlie, tôi không biết vì sao anh lại vội vã muốn ký hợp đồng như vậy. Lẽ nào anh không chờ nổi 3 ngày sao? Lý Hồng Bác nói. Hugh Charlie xua xua tay. 3 ngày đối với anh ta mà nói có thể tăng lên rất nhiều nguy hiểm. Nếu như Triệu Phong ra tay với anh ta ở đây trong 3 ngày này, vậy thì dù anh ta có một cảnh cũng không thể thoát được. Nếu như ông Lý Hồng Bác vẫn muốn hợp tác thì muộn nhất trong sáng mai chúng ta sẽ ký kết hợp đồng. Nếu không thì thôi đi. Chuyện này ông suy nghĩ cho kỹ. Có thể liên hệ với Harry. Nói rồi Hugh Charlie lập tức rời khỏi căn phòng cùng Harry rời khỏi căn phòng. Hai người lên xe định đi tới nơi ở bí mật ở kinh đô của Hugh Charlie khi đoàn xe của Triệu Phong định đi theo anh ta. Điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên một tin nhắn của Sổ Lả. Anh Triệu Phong, nếu anh muốn bạn gái mình sống sót thì đừng có đi theo tôi. Nếu không tôi không dám cam đoan cô ta có giữ nổi mạng hay không đâu. Tin nhắn này rõ ràng là Hugh Charlie gửi tới. Răng rác. Triệu Phong nghiền nát điện thoại di động trong tay. Anh Triệu Phong, hiện giờ phải làm sao đây? Kim Nam hỏi, vẻ mặt Triệu Phong âm trầm. Trước mắt chỉ có thể hy vọng bên phía gia tộc có thể mau chóng tìm được tung tích của Mộc Hồng Diệp. Đến lúc đó anh mới có thể ra tay với Hugh Charlie. Nguyên lão, Mộc Hồng Diệp bị bắt đi. Tôi thấy hiện giờ Triệu Phong sắp bị người ta chơi chết rồi. Triệu Tự Nguyên nói với Nguyên lão bằng vẻ mặt đắc ý, Nguyễn lão nhàn nhạt cười. Tuy rằng ông ta cũng bất ngờ với chuyện này, nhưng đây lại là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nếu Triệu Phong bị gia tộc Hưu kia lật đổ, vậy thì tương lai người thừa kế gia tộc Ngoan Nhân chỉ có thể là Triệu Tự Nguyên có tư cách đảm nhiệm. Mà tới lúc đó, địa vị của ông ta cũng tự khắc sẽ được nâng lên. Tự Nguyên. Sau khi xong chuyện này, những gì cần xử lý thì xử lý sạch sẽ tất cả đi. Triệu Tự Nguyên gật đầu, rời khỏi biệt thự của Vân Lão đêm đó. Triệu Phong một mình đi tới sườn núi xảy ra trận đấu súng hôm trước. Muốn tìm lại chút dấu vết còn sót lại. Tuy rằng thi thể đã được Kim Nam cho người xử lý nhưng vài dấu vết của tên sát thủ vẫn còn lưu lại ở đó. Khi Triệu Phong đi tới vị trí ban đầu tên sát thủ ẩn nấp, anh thấy trên mặt đất còn lưu lại vài tàn thuốc và một chai nước khoáng. Tuy rằng đây đều là những đồ vật hết sức bình thường nhưng lại khiến cho Triệu Phong chú ý. Bởi vì nhãn hiệu của chai nước khoáng kia không phải loại bình thường có thể mua được trong siêu thị hay cửa hàng tiện lợi. Đây là một loại nước khoáng không chính hãng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có mấy vùng nông thôn hoặc mấy chỗ xa xôi mới bán. Cầm lấy điện thoại di động, Triệu Phong chụp một tấm ảnh hình chai nước khoáng sau đó gửi đi. Giúp tôi điều tra xem quanh kinh đô có nơi nào bán nước khoáng hiệu này, cách Trương.